Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 444, chương 445, hợp tác thỉnh cầu. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc nói thật, trước mắt cái này kim bích mắt đại dương mã, vẫn là ngưu bức thứ này trên thực tế. Cái thứ nhất tiếp xúc gần gũi quốc tế bạn bè. Đương nhiên, ở người phòng công sự cửa, bị mãng những cái đó thổ hóa nhóm sử dụng công nhân binh sạn. Tước chết kia hai vị phàm giả cùng bọn họ thủ hạ không tính. Đại dương mã thân cao, nguyên bản liền ẩn ẩn so ngưu bức muốn cao hơn một đường. Hơn nữa trên chân kia một đôi cao cùng dày lúc sau, trực tiếp cao hơn ngưu bức nửa cái đầu. Cái này làm cho ngưu bức thậm chí yêu cầu thoáng nâng lên một chút đầu. Lúc này mới có thể thấy rõ nàng bộ dáng, phi thường tinh xảo cùng lập thể ngũ quan. Một thân bó sát người bại lộ ra đàn. Càng là đem đại dương mã cơ hồ muốn hảo đến nổ mạnh dáng người hoàn toàn hiển lộ không thể nghi ngờ. Đặc biệt là trước ngực kia nói rãnh biển, quả thực là có thể trực tiếp đem người chết đuối. Cơ hồ trước tiên nhìn đến cái này đại dương mã, ngưu bức thứ này trong lòng, chính là kịch liệt cảm xúc mênh mông lên. Vì thế, thứ này dùng chính mình hữu hạn sở sẽ vài câu tiếng Anh. Lắp bắp nói đến, đối lập khởi. Ta không cần phục vụ. Đại bảo vệ sức khỏe không cần. Người tích minh bạch. Nói xong lúc sau, thứ này liền rất có chút tiếc nuối tính toán đóng cửa lại. Trong lòng rất là ám đạo một tiếng. Như vậy cực phẩm đại dương mã. Làm điểm cái gì không tốt. Một hai phải tới làm như vậy cái phá nghề. Ngưu bức phản ứng cùng động tác. Làm cửa đại dương mã dại ra lên. Thực rõ ràng nàng tới phía trước đã làm vô số kế hoạch cùng dự tính phương án chung. Tuyệt đối không có lường trước đến mục tiêu sẽ là cái dạng này phản ứng. Nàng cũng biết như vậy tiếp xúc quá mức đột ngột. Chỉ là Hoa Quốc phương diện đối với cái này mục tiêu khán hộ cực khẩn. Hôm nay thật vất vả mới được đến như vậy một cái tiếp cận cơ hội. Chỉ có thể gia tăng thời gian đi lên tiếp xúc. Lại là bị đối phương hiểu lầm chính mình thân phận. Bất quá mắt thấy môn liền phải bị đóng lại. Đại dương mã không rảnh lo trong lòng ai oán. Vội vàng một tay tướng môn đẩy trụ. Sau đó cả người lắc mình chen vào phòng. Hơn nữa đem cửa phòng đóng lại. Lờ đãng đè ép chi gian. Làm ngưu bức thứ này cảm nhận được kinh người co giãn. Ngay sau đó, liên tiếp lưu sướng tiếng hoa từ đại dương mã. Kia hồng diễm diễm môi sông ra. Tôn kính ngưu tiên sinh. Bởi vì trước mắt đột phá ngươi quanh thân theo dõi cùng phòng hộ. Phi thường khó khăn, cho nên ta liền không hề vô nghĩa. Nói thẳng minh ta ý đồ đến hảo. Ngưu bức nghe vậy lúc sau. Trên mặt phía trước những cái đó bất kham heo ca tướng. Tức khắc tan thành mây khói. Thay thế chính là khôn kể ngưng trọng. Thứ nhất là bởi vì trước mắt đại dương mã. Căn bản không phải chính mình dự tính chung cái loại này. Nước ngoài trượt chân phụ nữ, mà là không biết là cái nào thế lực, phái tới ý đồ tiếp xúc chính mình. Một khác điểm, còn lại là cái gọi là chính mình bên người theo dõi cùng phòng vệ lực lượng. Thực rõ ràng này không phải chính mình an bài. Nói ở hiện đại vị diện, chính mình trừ bỏ hiện giờ ngồi xổm người phòng công sự chung mấy chục cái thổ hóa. Hắn có cái cầu đàn phòng vệ lực lượng. Như vậy xuất hiện ở chính mình bên người giám thị cùng phòng hộ võng. Duy nhất khả năng tính, chính là Hoa Quốc quân đội bố trí đối này. Chẳng sợ phía trước sớm có chút chuẩn bị tâm lý. Chân chính chờ đến xác nhận điểm này lúc sau. Trong lòng vẫn là có chút không phải như vậy thoải mái. Bay nhanh sửa sang lại hạ chính mình cảm xúc. Ngưu lão ra gật đầu ý bảo đối phương có chuyện mau nói. Đại dương mã theo bản năng thẳng thắn ngực, bắt đầu nói lên chính mình ý đồ đến. Chỉ là cái này đơn giản động tác, lại là làm ngưu bức tâm viên ý mã lên. Tâm phun tào đến, này uống sữa bò, ăn thịt bò lớn lên. Quả nhiên thị phi so tầm thường. Kia gì, trở về lúc sau quy định hạ. Đại nha các nàng mấy cái sau này đồ ăn, tuyệt đối muốn đổi thành thịt bò là chủ. Thậm chí so ngưu bức còn muốn tiêu chuẩn tiếng phổ thông. Từ đại dương mã trong miệng nói ra. Chính thức giới thiệu một chút. Ta kêu Kim Mang San. Đến từ Europa quân tình 7 cục. hiện tại chính thức đại biểu quốc gia của ta, cùng với quốc gia của ta minh hữu American. Hướng Ngưu tiên sinh ngươi cùng ngươi phía sau đầu chọc tổ chức đưa ra hợp tác thỉnh cầu, bởi vì phía trước câu thông khuyết thiếu, cùng với ZZ phục quốc tổ chức cung cấp lầm đạo tình báo, làm chúng ta phía trước sinh ra rất nhiều hiểu lầm cùng xung đột. Quốc gia của ta chính phủ quyết định, chỉ cần đạt thành sau này trường kỳ hợp tác, như vậy này hết thảy tạo thành quốc gia của ta cùng minh hữu tổn thất, đều có thể hoàn toàn mặt bình rớt. Như thế nào hợp tác phương thức? Ngưu Bức nhàn nhạt hỏi lên, mặt ngoài bình tĩnh hạ, Ngưu Bức trong lòng lại là lòng tràn đầy khinh thường. Mau 200 năm thời gian, bọn người kia vẫn là như vậy kịch bản. Chỉ cần đối bọn họ có lợi, sự tình như thế nào đều có thể. Nếu là chính mình cự tuyệt nói, làm không hảo liền phải bị bọn họ tuyên bố vì tà ác tổ chức. Cái kia gọi là kim mang san đại dương. Mã nghe vậy, lại là trên mặt đại hỉ. Ở nàng xem ra lần này nhiệm vụ, sợ là ly thành công dị thường tiếp vào. Nghĩ đến đây, nàng thói quen tính đối với Ngưu Bức vứt cái mị nhãn. Sau đó cố ý vô tình chậm rãi hoạt động thân thể. Khoe khoang nàng thiên nhiên tiền vốn. Căn cứ tình báo phân tích, trước mắt thiếu niên này tựa hồ liền hảo như vậy một ngụm. Trong miệng đồng thời nói đến, phương thức hợp tác phi thường đơn giản. Các ngươi tổ chức hướng Hoa Quốc quân đội cung cấp lương thực, thịt loại cùng rau dưa, cái loại này rượu thuốc, cùng với sở hữu vật tư chủng loại. Chúng ta đồng dạng yêu cầu các ngươi cung cấp, mặc kệ các ngươi là như thế nào phân phối. Tóm lại ở hóa lượng thượng, chúng ta hai nước phân biệt đều không thể thiếu với Hoa Quốc số lượng. Đương nhiên, nếu là toàn bộ cung cấp cho chúng ta nói, chúng ta sẽ càng thêm hoan nghênh. Hơn nữa đem bảo đảm hướng ngươi cùng ngươi tổ chức, cung cấp hết thảy an toàn thượng bảo đảm cùng duy trì. Ngưu Bức nghe xong lúc sau, lâm vào thời gian dài trầm mặc. Đảo không phải hắn muốn như thế nào cùng Europa hai nước giao dịch. Ở hắn trong lòng căn bản là không có nửa điểm ý nghĩ như vậy. Hắn lúc này nghĩ đến chính là, cự tuyệt lúc sau đối chính mình có gì loại ảnh hưởng. Lại nên như thế nào ứng đối. Chuyện như vậy dừng ở Kim Mang San trong mắt, lại cho rằng đây là đối phương trong lòng đã bị chính mình nói động tư thế. Đối này nàng bắt đầu rồi kế hoạch bước tiếp theo. Từ trước ngực rãnh biển chung, móc ra một chương mang theo nhiệt độ cơ thể tờ giấy. Lập tức đưa tới Ngưu Bức trong tay. Trong miệng nói đến, đương nhiên, như thế chuyện quan trọng. Ta tưởng Ngưu tiên sinh yêu cầu cùng ngươi tổ chức thương lượng một chút. Đây là ta liên hệ phương thức, đương ngươi làm tốt quyết định thời điểm, đem có thể thông qua cái này phương thức liên hệ đến ta. Yêu yêu đọc sách, nói xong lúc sau, Kim Mang San cào giật mình đầu, làm đầy đầu kim phi dương lên, thanh âm bỗng nhiên trở nên càng thêm vũ mị lên. Ta đồng liêu còn có thể giúp ta tranh thủ nửa giờ thời gian. Ngưu tiên sinh có cái gì ý tưởng nói, muốn chạy nhanh nga. Một tia khinh thường tươi cười rốt cuộc bò lên trên Ngưu Bức trên mặt. Hắn trong miệng nói đến, hữu nghị tới thượng một sao. Người đem ta tưởng quá yếu, cho nên ta tưởng trước nghỉ ngơi. Một mình một người cái loại này. Kim Mang San không tỏ ý kiến cười cười. Sau đó xoắn cố tình miêu chạy bộ ra phòng. Ở cái này trong quá trình, Ngưu lão gia trong lòng hít ngược một hơi khí lạnh. Mẹ nó, Lạc Lôi Sơn mạch những cái đó phụ nhân kia cối xay đại tính cái gì? Gia hỏa này mới kêu một cái cực đại. Chờ đến phòng lại lần nữa chỉ còn lại có Ngưu lão gia một người lúc sau, hắn cơ hồ không thêm suy tư liền đem vừa rồi dùng đồng hồ lặng lẽ lục hạ đối thoại trực tiếp cho quân phân khu Triệu Kiệt. Sau đó hắn tính toán một phen bao gia công ty kho hàng chung chữ hàng lúc sau, cấp Ngũ thiếu phụ đi một cái tin tức, liên lạc cái này dãy số, dùng cao hơn thị trường gấp 2 giá cả, bán cho bọn họ 50 tấn khoai lang, 1 tấn ăn thịt. Sở dĩ như vậy, Ngưu lão gia trong lòng đó là dị thường không tin. Europa tốt đẹp lợi kiên hai cái chính là ván sắt một khối. Chờ Europa chân chính cảm nhận được, đến từ nguyên thủy thời đại chất lượng tốt khoai lang sau, bọn họ phỏng chừng cũng luyến tiếc đem này hữu hạn đồ vật phân cho bọn họ cái gọi là minh hữu một nửa đi. Vạn nhất kế hoạch thất bại nói. Đối với Hoa Quốc tại đây một phương diện thật lớn ưu thế. Cũng là không có nửa điểm ảnh hưởng. Phải biết rằng, hiện tại hắn mỗi tháng cung cấp cấp Hoa Quốc quân đội lương thực. Đã không dưới vạn tấn. Làm ra này đó, chú định làm vô số người trắng đêm vô miên quyết định sau. Thứ này nghe trong phòng nồng đậm nước hoa vị. Quyết đoán, mất ngủ, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.